truyền nhân của thần y tái thế. Chương 178, đến chết cũng không hối cải. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Mây vừa mở mắt ra, đã nhìn thấy Lâm Mạc Huy, nhanh chóng qua một tiếng khóc lên. Lâm Mạc Huy vội vàng muốn an ủi cô. Lúc này, Phương Như Nguyệt vội vàng chạy tới. Thanh Mây không sao đâu. Không cần phải sợ, mẹ ở đây, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Phương Như Nguyệt nắm chặt tay Hứa Thanh Mây. Hứa Thanh Mây như vừa nhìn thấy quỷ, một mực đẩy Phương Như Nguyệt ra, kêu sợ hãi, đi ra, mau đi ra, đừng tới gần tôi, Phương Như Nguyệt gấp gáp nói. Thanh Mây, con làm sao vậy, là mẹ đây, ta là mẹ con đây, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Đình Hùng cũng bận bịu bu lại. Thanh Mây, con không cần phải sợ, bố mẹ đều ở nơi này. Hứa Thanh Mây lần nữa thét lên, giống như là rất e ngại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy vội vàng kéo Hứa Thanh Mây về phía sau mình. Bất đắc dĩ nói, bố mẹ, hai người đừng kích động Thanh Mây. Cô ấy khí huyết vừa mới khôi phục ổn định. Tinh thần bây giờ còn chưa ổn định hoàn toàn, chịu không được kích động đâu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Phương Như Nguyệt vội la lên, ai kích động nó đâu? Tôi cái này không phải là đang nói chuyện với nó à? Lâm Mạc Huy, bổ mẹ, bữa cơm tối hôm qua là do hai người sắp xếp Thanh Mây rơi xuống một bước này. Cũng là do hai người một tay tạo thành, lúc này hai người ở đây để cô ấy nhìn thấy, chắc chắn sẽ kích động đến tâm tình của cô ấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt lập tức xanh xám sắc mặt nói. Lâm Mạc Huy, cậu có ý gì? Cậu có phải muốn đem trách nhiệm toàn bộ đẩy lên trên người chúng tôi phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, họ Lâm kia, đừng có mà quá đáng. Tối hôm qua chúng tôi tại sao phải mời Hoắc Thiên Sinh ăn cơm? Còn không phải bởi vì cậu đắc tội anh ta. Chúng tôi là muốn giúp cậu đền bù. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, lại nói, Thanh Mây vì sao phải uống ly rượu kia? Còn không phải muốn giúp cậu giải quyết ân oán với nhà họ. Hoắc sao, nói tới nói lui, chuyện này tất cả đều là trách cậu. Cậu bây giờ ngược lại đến chỉ trích chúng tôi à, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Tuyết cũng cần răng nói. Lâm Mạc Huy, anh bớt ở chỗ này giả làm người tốt đi, nếu không phải anh bốn phía gặp rắc rối, nhà họ Hứa chúng tôi sẽ rơi xuống nông nỗi này sao? Chỉ tôi là vì giúp anh, ngậm bao nhiêu đắng, bị bao nhiêu cay, anh không một chút nào biết đến sao? Anh bây giờ ngược lại còn đem trách nhiệm này đẩy lên đầu người nhà chúng tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Lâm Mạc Huy, anh còn lương tâm không vậy? Anh sờ tim moi ngực một chút, những việc này, là anh gây ra, hay là chúng tôi gây ra? Lâm Mạc Huy vẫn là im lặng, một lúc sau mới nói. Con không phải so đo với mọi người chuyện này, ý của con là... Thanh Mây hiện tại chịu không nổi đả kích nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chúng ta có thể chờ tinh thần Thanh Mây ổn định lại. Rồi mới nói những việc này không? Ba người Hứa Đình Hùng lúc này mới không nói gì nữa. Lâm Mạc Huy nhẹ giọng an ủi Hứa Thanh Mây. Qua thật lâu, Hứa Thanh Mây mới dần dần khôi phục trấn tĩnh lại. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Nét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chỉ là lúc mà cô nhìn thấy Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt và Hứa Thanh Tuyết, ánh mắt vẫn mang theo cảnh giác như cũ. Ba người nhà họ Hứa đối với tình huống này rất là bất mãn. Lâm Mạc Huy, tinh thần thanh mây đến lúc nào mới có thể khôi phục? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu có phải hay không dùng sai thuốc rồi? Cậu vì sao không để cho người nhà họ Hoắc ở lại? Chữa trị cho thanh mây trước làm gì? Người này làm việc, sao vẫn không có đầu óc như vậy chứ? Lên, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Như Nguyệt nhịn không được lần nữa mang. Lâm Mạc Huy nói, hiện tại tinh thần của Thanh Mây đã ổn định nhiều rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, nhưng mà, kế tiếp còn phải nghỉ ngơi thêm một chút thời gian. Khoảng thời gian này, để Thanh Mây ở nhà, đừng tới công ty nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, mọi người cũng không cần cho cô ấy áp lực, càng không cần tìm đường phiền phức cho cô ấy nữa. Bằng không, cô ấy vẫn sẽ tái phát lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Phương Như Nguyệt cả giận nói. Lời này của cậu là có ý gì? Nó là con gái tôi. Chính tôi không biết đau lòng sao? Còn cần cậu đến dạy tôi cách làm việc à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Lâm Mạc Huy, chỉ cần cậu không cho để nhà tôi gặp rắc rối, Thanh Mây sẽ không có áp lực, cũng sẽ không có bất cứ phiền phức gì. Thôi đi, khoảng thời gian này cậu cũng đừng về nhà nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, cậu mỗi lần trở về, thật là không có chuyện tốt. Cậu nếu là dám kích động Thanh Mây, tôi cùng cậu liều mạng. Chấm, Lâm Mạc Huy đem Hứa Thanh Mây về nhà liền bị Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đuổi ra khỏi cửa. Thực tế thì, Lâm Mạc Huy cũng không có ý định ở lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, anh đã tỉ mỉ chăm sóc, Hứa Thanh Mây đã không sao rồi. Mà bên này, Lâm Mạc Huy còn có chuyện quan trọng hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, đi ra khỏi nhà họ Hứa. Lâm Mạc Huy liền gọi điện thoại cho Hồ Đông An, để anh ta sắp xếp một lượng lớn nhân thủ, canh giữ bên ngoài nhà họ Hứa. Nhà họ Hoắc làm việc quá mức tàn nhẫn. Lâm Mạc Huy lo lắng Hoắc Thiên Sinh sẽ lần nữa quấy rối Hứa Thanh Mây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, bên này sắp xếp tốt rồi. Lâm Mạc Huy đi trong bóng đêm, hướng ngoại ô phía bắc mà đi tới. Nhà họ Hứa, Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt sau khi đã đuổi Lâm Mạc Huy về, trong phòng mấy người lập tức rơi vào im lặng chết chóc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Mây tự giam mình ở gian phòng bên trong không ra. Chỉ còn lại Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, Hứa Thanh Tuyết và Hoàng Kiên Đình ngồi trong phòng khách nhìn mặt nhau. Hoàng Kiến Đình đương nhiên là lòng tràn đầy vui sướng. Chuyện đêm nay, xem như triệt để làm hỏng chuyện của Hoắc Thiên Sinh và Hứa Thanh Mây. Vậy cậu ta vẫn còn cơ hội. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Đình Hùng, Phương Như Nguyệt và Hứa Thanh Tuyết ba người thì là sau hổ vô cùng. Chuyện đêm nay, nháo loạn đến một bước này, quả thực là bọn họ không nghĩ tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, kỳ thật, bọn họ lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị, coi như đêm nay Hứa Thanh Mây và Hoắc Thiên Sinh có ngủ với nhau. Bọn họ cũng sẽ tán thành, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, nhưng người nào có thể nghĩ tới, Hoắc Thiên Sinh lại ti tiện như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, không chỉ hạ thuốc Hứa Thanh Mây, mà lại còn muốn vũ nhục Hứa Thanh Mây như thế. Trầm mặc hồi lâu, Hứa Thanh Tuyết thấp giọng nói, bố mẹ, lần này xem như đã đắc tội hoàn toàn với Hoắc Thiên Sinh. Về sau chị con muốn gả vào nhà họ Hoắc nữa, đoán chừng cũng không có khả năng. Hứa Đình Hùng giận mắng, ngậm miệng đi, con có bệnh à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hoắc Thiên Sinh kia tính là thứ gì? Con nghĩ để Thanh Mây của chúng ta gả vào nhà họ Hoắc sao? Con có phải nhất định muốn đẩy chị con vào hố lửa mới chịu phải không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, nét, Hứa Thanh Tuyết không cam lòng nói. Kia, vậy chuyện này cũng là hai người nói ra. Không phải là hai người muốn gả chị ấy vào nhà họ Hoắc sao? Lại nói, Dù Hoắc Thiên Sinh làm người mặc dù không ra thế nào, nhưng ít ra anh ta là người thừa kế nhà họ Hoắc đó. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, con cảm thấy chuyện đêm nay chỉ là có chút hiểu lầm. Hoắc Thiên Sinh muốn đổi phó là Lâm Mạc Huy, anh ta đối với chị con không có ý kiến gì, chẳng qua là muốn cố ý chọc tức Lâm Mạc Huy mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mà theo con nói, chúng ta không bằng đi tới tìm Hoắc Thiên Sinh, giải thích tốt với anh ta, cho anh ta biết, chúng ta và Lâm Mạc Huy không có liên quan gì hết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, với lại, chúng ta cũng muốn kết thông gia với nhà họ Hoắc mà. Cứ như vậy, cậu Sinh kia khẳng định có thể hiểu nỗi khổ tâm của chúng ta. Chấm, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, chỉ cần chị con gả vào nhà họ Hoắc, vậy nhà họ hứa chúng ta, ở Hải Tân này, tuyệt đối có thể vượt qua 10 nhà lớn nhất rồi. Bố mẹ, cơ hội tốt như vậy, đời này, chúng ta có thể gặp được mấy lần, lần này cũng không thể bỏ qua. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nhìn thấy Hứa Thanh Tuyết càng ngày càng đắc ý, Hứa Đình Hùng tức giận đến toàn thân run rẩy. Đột nhiên trở tay tát một cái vào mặt Hứa Thanh Tuyết. Hứa Thanh Tuyết bị đánh cho tỉnh. Bố sao lại đánh con? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Đình Hùng lại đánh thêm một cái nữa. Gầm thét, tao đánh chết cái đồ con gái bất hiểu như mày. Mày còn tính là người sao? A Thanh Tuyết, nhưng, mày đến cùng là đầu óc có bệnh, hay là con mắt bị? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, mày nhìn không ra Hoắc Thiên Sinh kia rốt cuộc là mù. Ai sao, đến lúc này rồi, mày còn nghĩ để chị mày gả vào nhà họ Hoắc à, thực hiện giấc mộng của mày sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, kia là chị mày đấy. Mày đến cùng có tính là người nữa không? Tao nhìn mày không phải mất mù, mày là tim bị mù rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, Hứa Thanh Tuyết bị đánh cho hoảng hốt chạy trốn. Trốn ở sau Phương Như Nguyệt, vội la lên, mẹ nhìn ông ấy kìa, con thế nào chứ, con không phải chỉ là nói mấy câu thôi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, nếu là không đồng ý, bổ không nghe coi như xong. Bố đánh con như vậy sao? Đã là thời đại nào rồi? Bố vẫn còn theo chủ nghĩa đàn ông sao? Lại nói, không phải là mọi người vẫn đang nghĩ cách để chị con gả vào nhà giàu sao? Con nói có chỗ nào sai à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.